Chương 240, Hoa giả mạ bủ kỳ nở, Nam. Nụ dạ dì hạn mặc dù mặt ngoài chấn định, nhưng là nội tâm lại là có chút cảnh giác, cả người đều hơi hơi bên cạnh quay người một chút thể, cái kia nắm mỉ mỉ sẽ sủ mà giữ tay không buông lỏng chút nào, chỉ cần dấu dò kỳ động thủ là hắn có thể trước tiên làm ra phản ứng đồng thời phản kích. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn vị kia không biết tên tiểu thư còn có tiểu yêu quái nhóm, các ngươi rời đi trước. Chờ ta giải quyết cái này âm dương sư lại nói. Hắn nhắm một con mắt anh Tuấn nói ra, hắn thấy đối phương là âm dương sư, bên này tính cả nữ tử kia tất cả đều là yêu quái, hai phe là đối địch lập trường, mình loại này cứu vớt thiếu nữ hành vi nghĩ đến có thể có được hảo cảm A gặp lại thiếu nữ LN đầu tiên, nụ dạ gì hẳn liền động tâm, lúc này hắn ngược lại là có chút may mắn dâu dò kỳ đến, cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Nụ dạ dì hạn mặc dù là người thiện lương rất giảng nghĩa khí, nhưng là cái kia một phần nhân loại tính cách để hắn cu nở dê là có chút hứa cẩn thận 463 nghĩ. Vị này yêu quái tiên sinh còn xin dừng tay thiếp thân cảm ơn ngài trợ giúp, nhưng là họ kỳ đại nhân không là người xấu giả mã bù kỳ ổ tồm nhìn thấy nụ dạ dì hạn cùng dấu dò kỳ rằng co, cuống quýt lo lắng hô. Dạ mã bù kỳ ổ tồm 10 phần ôn nhu. Nàng biết nụ dạ gì hẳn là vì bảo vệ mình cùng phía sau cái này mấy tiểu yêu quái tài sẽ ngăn trở dấu dò kỳ, cho nên đến không đối nụ dạ gì hẳn ác ngôn tương hướng. Bất quá so với vừa mới gặp mặt, ngay cả danh tự cũng không biết dịp theo của dạ mạ bủ kỳ ổ tổm lo lắng hơn dấu dò kỳ, sợ hãi tại xung đột sẽ để cho hắn thụ thương. Phải biết hiện ở niên đại này mặc dù yêu quái cùng âm dương sư xung đột không nhiều lắm, nhưng là song phương gặp nhau hẳn là đả sinh đả tử. Nếu là dấu dò kỹ bởi vậy thụ thương, dã mạ bủ kỳ ổ tổm sẽ cảm thấy toàn là lỗi lầm của mình mà ấy nấy không thôi. Dã mạ bủ kỳ tiểu thư nói rất đúng, người cái này yêu quái cách dấu đại nhân xa một chút có một ít gan lớn tiểu yêu quái lòng đầy căm phẫn, ở nơi đó đối chỗ này nụ dạ gì hàn mắng. Cái này mấy tiểu yêu quái không có có nhiều như vậy tâm tư, bọn chúng trong 2 năm qua một mực nhận dấu dò kỹ bảo hộ cùng ân huệ, tự nhiên đối với hắn rất có hảo cảm. Yêu quái loại này tồn tại nhưng không bằng nhân loại như thế đoàn kết, sẽ từ chủng tộc phương diện xuất phát coi như hành động của mình chuẩn tác. Nụ dạ gì hẳn cứ thế ngay tại chỗ, vừa đùa bỡn xong đẹp trai sau liền là buồn bực phát hiện, mình tự cho là đúng đi làm căn bản không khai người cho thấy, mà phía sau U Linh thiếu nữ đối diện trước gầm dương sư lo lắng, để tuổi trẻ dịp the gợt hơi có chút khó chịu. Liền xem như có một nửa nhân loại huyết mạch, nhưng là tuổi tác gần trăm nụ dạ gì hẳn tại yêu quái trong mắt vẫn là hài tử, còn căn bản vốn không thành thục. Nhỏ dịp theo của sắc, ta cu nở dê khuyên ngươi không nên vọng động tốt ta, nếu không nếu là khóc trở về tìm ba ba thế nhưng là rất mất mặt. Ngươi nụ dạ gì hẳn sắc mặt giận dữ, dài u dò kỳ cử chỉ này, hoàn toàn có thể nói là khiêu khích. Hắn bắt đầu vẫn là ngượng ngùng cười một tiếng muốn thu tay lại, nhưng nghe đến dài u dò kỳ cái này khiêu khích giống như ngôn ngữ về sau. Cả người đều là sông bà tờ đầu chuyển động. Họ kỳ đại nhân giả mạ bù kỳ ổ tổn có chút bất đắc di thở dài, chân nhỏ giẫm một cái hờn dỗi một tiếng, tiểu diễm ướt át mỹ lệ dung nhan tản ra nũng nịu phong tình vạn trùng, để nụ dạ gì hẳn đều là len lén nhìn thoáng qua. Rõ ràng trước mặt yêu quái đều muốn từ bỏ, hết lần này tới lần khác dấu dò kỳ lại khiêu khích hắn. Suy ổ tổn đứng ở một bên đi không phải bị thương liền tốt. Dài dò kỳ dựng thẳng lên một ngón tay tại bên môi. Nhẹ mở miệng cười nói ra. Dạ mạ bù kỳ ổ tồm hơi đỏ mặt, nàng hánh hánh nhiên túi lầu xuống, chấm lui mấy bước, nghe lời đi tới xó xỉnh bên trong. Nụ dạ gì hẳn sắc mặt càng đen hơn. Rất nhiều người đều hẳn là từng có loại kinh nghiệm này, đột nhiên nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ hài vừa thấy đã yêu, mình còn không có phát động thế công đi cầu nhận biết, liền phát hiện nữ thần đang cùng cái khác nam tình trạng ý thiếp, trong nháy mắt kia thất lạc đã muốn để cho người ta phát cuồng. Tuổi trẻ dịp the gợt liền là loại cảm giác này, hắn híp mắt nhìn chăm chú dài u dò kỳ chậm rãi nói, muốn đừng đi ra ngoài a chính hợp ý ta đâu. Dài u dò kỳ cười híp mắt mở miệng, mở ra văn phượng điệp phiến nhẹ nhàng phẩy phẩy, quá mức tùy tiện thái độ làm cho nụ dạ gì hẳn càng muốn giáo dục hắn một trận. Chỉ cần đánh không chết liền tốt. Dịp the gợt nghĩ như vậy, đi đầu đi ra môn. Chờ một chút ổ tổn, sự tình rất nhanh liền xong. Nhẹ nhàng đối giả mạ bủ kỳ ổ tổn gật gật đầu, dài u dò kỳ chậm ung dung đi theo nụ dạ gì hẳn đi ra ngoài. Thanh ẹ đỏ nụ dạ cờ làn đại trạch, một cao y vo cờ người cao lớn, chỉ có một con mắt yêu quái chính hút thuốc túi, từ từ đi tới cửa. Hắn đã từng là nụ dạ dị hỉ rồng bộ hạ, nụ dạ cờ lạn cán bộ thứ nhất, càng là tham gia qua kinh đô đại chiến mà sống tiếp được tại nụ dạ dị hỉ rồng lui ra, đem sờ đất vị trí tặng cho nụ dạ dị hạn về sau. Những này đã từng các cán bộ thời gian dần trôi qua cù nở dê lui khỏi vị trí phía sau màn, bắt đầu trưởng quản lấy nụ dạ cờ lạn phương diện khác, mà đem trọng yếu nhất chiến đấu phương diện sự tình giao cho nhị đại mục cùng hắn mới chiêu mộ đám yêu quái. Đây là một loại truyền thừa, cũng là đối nụ dạ cờ lạn thành viên mới lịch luyện. Cái này độc nhãn yêu quái rất hài lòng cuộc sống bây giờ, mỗi ngày liền là bốn phía dạo chơi thong dong tự tại, tưởng tượng trăm năm trước hắn còn tại trước trận chém giết, ngẫm lại cũng là không thể tưởng tượng nổi. Đi từ từ đến nụ dạ cờ lạn trạch viện đại môn, hắn không có việc gì đem đại môn mở ra, mà ngoài cửa cảnh tượng lại là để hắn sững sờ. Một người chính nằm dạp trên mặt đất, quần áo rách mướp liền như là tên ăn mày, tóc dài cũng là bẩn thỉu, trên thân răng khắp nơi lấy rất nhiều vết thương. Hắn nhíu nhíu mày, thân ảnh này có chút quen mắt, ra cẩn thận đi tới, trừng lớn cái kia một mắt, mới là đột nhiên phát hiện, cái này không phải là nhà mình nhị đại mục sao? Hắn lập tức kinh hoàng, giật ra giọng hô lớn, có ai không, nhanh lên, người từng trải nhị đại mục té xịu tại cửa ra vào, chín ở nơi nào, mau gọi hắn tới xem một chút lập tức. Toàn bộ nụ dạ cờ lạn đại trạch náo nhiệt, từng bầy yêu quái từ các ngõ ngách bên trong toát ra, tại nhìn thấy té xịu tại cửa ra vào nụ dạ gì hẳn sau đều là trong lòng giật mình, vội vàng có hai cái tăng lữ trạng yêu quái tiến lên, đem nhà mình nhị đại mục thận trọng chuyển vào viện tử. Không bao lâu, một cái luôn luôn ho khan, lộ ra rất hư nhược yêu quái đi tới, tại nhìn thấy cái này yêu quái về sau, cái khác yêu quái đều là nhường ra con đường. Chin, một loại độc chim biến thành yêu quái, bản thân tuổi thọ không dài, am hiểu sử dụng độc vật, cu nở dê, bởi vậy bọn chúng cũng là chữa bệnh phương diện người trong nghề. Chin đi đến nụ dạ gì hẳn bên người ngồi xuống, thận trọng kiểm tra. Nhà ta tiểu tử thế nào? Đột nhiên một thanh âm truyền tới, có kỳ dị tóc nụ dạ gì hỉ rồng mặt mũi của hắn già nua một chút, đứng sau lưng Chin khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Cái này trăm năm qua cơ hồ liền không có xuất hiện qua dám khiêu khích nụ dạ cờ lạn yêu quái, tại đại yêu quái đều biến mất hiện tại, nụ dạ cờ lạn không thể nghi ngờ là dạ mạ tổ bên ngoài mạnh nhất yêu quái tập hợp. Nhưng là hôm nay, nhà mình nhị đại mục lại bị đánh thành dạng này. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.